Chương 428, tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía. Nếu là muốn chiến đấu, với yêu nguyệt cùng ạ sở thực lực của hai người bọn họ, tự nhiên không thể cứ như vậy ở quân hạm thượng trực tiếp khai kiền, nói cách khác ước đoán cả chiến thuyền quân hạm đều sẽ bị hủy. Chuyên môn phụ cận tuyển trạch một cái không người tiểu hình đảo nhỏ, mặt trên cũng là tương đối trống trải, ngoại trừ đầy đất mỏm đá cắt cùng hoàng thổ ở ngoài, thậm chí ngay cả màu xanh biếc thực vật cũng không có. Quân hạm tựa ở hải đảo bên dừng lại, Robin cùng tất cả hải quân đều ở đây quân hạm trên chờ đợi, tụ tập đến trên mũi thuyền, nhìn không người trong đảo chỗ tình huống. Chỉ thấy nơi nào hai bóng người đang đứng đối diện nhau, chính là yêu nguyệt cùng ạ sở hai người. Trước đây bọn họ tuy là cũng có qua tỉ thí, chẳng qua còn chưa từng có giống lần này như vậy chính quy qua, đặc biệt đối với ạ sở mà nói, tướng này là hắn lao đi trước đây tất cả khuất nhục một cơ hội, càng là ý nghĩa khắc sâu. Đem áo choàng tháo xuống tùy ý quăng một bên, lộ ra ở đeo trên thân thể đại lượng các thức vũ khí, nhất định chính là sáng mù ạ sở ánh mắt của, không nghĩ tới một năm này tìm không thấy, so với trước đây yêu nguyệt là càng thêm làm tầm trọng thêm. Nhưng thật ra hắn không có gì thay đổi, vẫn là không có thói quen sử dụng dùng vũ khí, chiến đấu dựa vào đúng là cặp kia nắm tay. Đương nhiên, đối với ở hiện tại ạ sở mà nói, đây cũng không phải là thông thường nắm tay, mà là tùy ý là có thể đem một con thuyền quân hạm cho đục xuyên hỏa quyền chuẩn bị xong sao. Nhìn ạ sở, yêu nguyệt lạnh giọng nói rằng, nếu đứng tại chính mình đối lập mặt, như vậy hiện tại ạ sở giống như hắn không có huynh đệ quan hệ, có chỉ là đối thủ cùng địch nhân. Cho nên yêu nguyệt là sẽ không hạ thủ lưu tình, chỉ sẽ dốc toàn lực ứng phó tự nhiên nắm chặt nắm tay. Ạ sở vẻ mặt hưng phấn nói, hắn các loại giờ khắc này thế nhưng các loại thật lâu. Vậy động thủ đi từ nhỏ đến lớn, mỗi lần đều là ạ sở động thủ trước, càng về sau cũng liền từ từ dưỡng thành cái thói quen này, cho nên lần này yêu nguyệt cũng là làm cho ạ sở tấn công trước. Không được cờ, lần này ngươi trước đến ạ sở lại thái độ khác thường cự tuyệt, ngược lại là muốn làm cho yêu nguyệt động thủ trước. Rất hiển nhiên, ạ sở đem chiến đấu lần này trở thành chính mình nhân sinh bước ngoặt, mà thay đổi liền từ giờ trở đi. Có chút ý tứ, như vậy thì ta động thủ trước đi. Yêu Nguyệt lộ ra vẻ tươi cười, cũng không từ chối, ngược lại người nào động thủ trước ở giữa bọn họ cũng sẽ không đối với kết quả cuối cùng tạo thành quyết định gì tính ảnh hưởng. Từ tự mình xuất đạo đến nay, cơ hồ không có bị đánh bại qua, cho dù là cùng vương dưới thất vũ hải trong ba người chiến đấu. Cũng là yêu nguyện tự nhận là đưa đến ma luyện hiệu quả sau đó, liền chủ động rời khỏi chiến đấu ly khai, nghiêm khắc mà nói cũng không thể xem như là chiến bại. Nói cách khác, trừ phi là yêu nguyện tự mình nguyện ý buông tha hoặc là đình chỉ trận đấu, hắn cho đến bây giờ còn cũng chưa từng bại, cũng không có nghĩ qua đồng thời sẽ không để cho tự mình thua trận, cho dù là đối mặt ạ sở cũng là như vậy, cái này là kiên trì của hắn. Cho nên, đang quyết định cùng ạ sở chiến đấu một khắc kia bắt đầu. Yêu Nguyệt liền tự nói với mình, cuộc chiến đấu này mình cũng phải thắng, không có bất kỳ lý do có thể quấy rầy tự mình thắng lợi, đây là yêu Nguyệt nhân sinh thái độ. Lưu tâm. Cùng đây là một cái phụ trợ kỹ năng, có thể làm cho tự mình kế tiếp sử dụng lưu tâm ba thư cờ ở trong uy lực đạt được tăng lên cực lớn. Ma cha y tâm ba thư cờ đối với yêu Nguyệt mà nói, cũng là trong chiến đấu nhất thường thường sử dụng thủ đoạn. Đơn giản ba thư cờ. Căn cứ bất đồng sử dụng lại phát huy ra thiên biến vạn hóa hiệu quả. Bạch chiến đấu bắt đầu, yêu nguyệt trực tiếp hướng về ạ sở tiến lên, cả người tựa hồ biến thành một cái xoay tròn mũi khoan, hóa thành một đạo lưu quang đi. Lưu tâm. Ác mở xa tờ là đối phó tự nhiên hệ người có năng lực của trái ác quỷ độc hưu nguyên tố biến hóa, cố ý ở vũ khí thượng phụ ra một tầng vũ trang sắc khí phách, như vậy là có thể tránh khỏi công kích của mình vô hiệu. Dương lửa hô hai tay hai chân thiêu đốt khí ngọn lửa màu đỏ thắm, mặc dù đang bước lên thiêu đốt, có thể là đối với ạ sở mà nói lại tựa như tay chân của mình giống nhau, ngay cả y phục cũng không có thiêu hủy, dù sao đây là hắn đốt đốt trái cây năng lực, hôm nay ạ sở đã có thể nắm giữ phi thường xuất sắc. Hỏa quyền ầm một quyền vung ra, to lớn hỏa diễm nắm tay hướng về yêu nguyệt công kích tiến lên, đây chính là hỏa quyền ạ sở chiêu bài công kích hỏa quyền. Đã từng dùng một chiêu này trực tiếp hủy diệt 5 chiếc thuyền hải tặc. Mà đối với ạ sở công kích, yêu nguyệt lại tựa như không nhìn thấy, vẫn là như vậy tiến lên, nhọn lưỡi nhọn liền cùng lửa kia quyền đụng va vào nhau. Phá quân thăng long đánh thình thịch hỏa quyền nổ tan, hóa thành vô số sao hỏa bể ra, linh linh toái toái tản mát vô số, tiêu tán trên không trung, mà yêu nguyệt thì là tiếp tục hướng về ạ sở từ qua đây. Ầm nắm tay cùng thái đao đụng nhau, hỏa diễm đang thiêu đốt, hàn quang đang lóe lên, hai người cứ như vậy dường như dĩ vãng chiến đấu cùng một chỗ. Tuy là thân thể của nhân loại không còn cách nào cùng vũ khí so sánh với, chẳng qua khi tiến vào dương lửa trạng thái sau đó, ả sờ song quyền bị ngọn lửa bao trùm, tăng lực phòng ngự cùng lực công kích, dựa vào cặp kia nắm tay giống như yêu nguyệt vũ khí tiến hành chống lại. Yêu nguyệt là kiếm thuật, mà ả sờ còn lại là thể thuật, hai người trong khoảng thời gian ngắn có là khó bỏ khó phân, cả ngàn thước vuông lớn nhỏ đảo nhỏ là bị tao đạp một lần. Cạo bạch trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ, làm yêu nguyệt thời điểm xuất hiện lần nữa, đã tới ả sờ phía sau, trong tay thái đao trực tiếp hướng về ả sờ phía sau đâm tới. Kính hỏa viêm một mặt hỏa diễm tạo thành cái gương xuất hiện sau lưng ả sờ, đem yêu nguyệt công kích lập tức, mà ả sờ bản thân còn lại là thừa cơ hội này cấp tốc cùng yêu nguyệt mở ra khoảng cách, trong lòng có chút run. Vừa rồi yêu nguyệt đột nhiên tiêu thất sau đó xuất hiện di động hắn chính là không nhìn thấy, thật sự là quá quỷ dị, lại hoặc giả nói là tốc độ quá nhanh hai mắt của mình không có bắt được. Chỉ bất quá bây giờ có thể không có thời gian làm cho hắn suy nghĩ nhiều. Yêu Nguyệt đã xuất hiện lần nữa ở phía sau hắn.